Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 474, bị bọn họ vượt lên trước. Nhìn lấy đang vây công bên trong tránh né Trầm Phong, đứng ở đằng xa Mộc lão đầu, chỉ là an tĩnh nhìn lấy, không có chút nào tiến lên giúp đỡ ý tứ. Đương nhiên, loại này tĩnh quan kỳ biến người, cũng không phải là Mộc lão đầu chính mình. Ở đại sảnh trong góc, còn có hai người trẻ tuổi, không lộ ra ngoài đứng ở nơi đó. Mà lại, theo bọn họ tiến đến bây giờ, đều không có mở miệng nói chuyện. Đối với bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, Trầm Phong cũng không thèm để ý. Nếu như ngay cả những người này đều không thu thập được, vậy mình dứt khoát đem tu vi đan hai tay đưa người tốt. Như thế, không chừng còn có thể lấy cái tiền thưởng. Chỉ thấy hắn nhanh chóng trốn tránh mấy bước, tránh đi mọi người thế công, trực tiếp đem thân thể tới gần đối phương. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem sầm mặt lại, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế mở cái miệng rộng cuồng hống một tiếng. Giống, chấm ngoặc kép, cái này một cuống họng, Trầm Phong dùng đại khái tám thành công lực, cuồng bạo thanh âm giống như một cái đột nhiên ở bên tai nổ tung bom. Thanh âm bao lớn tạm thời không nói đến, vẻn vẹn hình thành loại kia sóng âm, cơ hồ đều lấy một loại thực chất gợn sóng, phóng tới trước mắt mấy người. Đại âm hy thanh nguyên bản còn một mảnh hỗn loạn trong đại sảnh, đột nhiên biến đến tĩnh mịch lên. Mọi người tại đây, giống như đột nhiên đã mất đi thính giác, mà lớn nhất tới gần Trầm Phong trước mặt ba người, thần sắc đột nhiên biến đến ngây dại ra. Tùy theo, thất khiếu bên trong máu tươi, cũng tại loại này im ắng tình huống dưới, giống như từng đạo tươi đẹp cột nước giống như hướng ra phía ngoài dâng trào. Ba người thân thể, tại sóng âm thôi thúc dưới, đột nhiên đằng không mà lên, theo sóng âm khuếch tán mà hướng về sau bay đi. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, vây công Trầm Phong những người khác, có người đăng sau lùi lại mấy bước, có thì trực tiếp miệng phun máu tươi, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cho dù có thể miễn cưỡng khống chế thân hình, không lui về sau Kim Thương Môn Đồng Tinh cùng Tỏa Linh Cốc cốc chủ Vạn Sơn bờ sông, cũng đều tại lảo đảo về sau, song tay chăm chú vịn bên cạnh cây cột, trắng bệch gương mặt dưới, làm sao cũng không che giấu được khóe miệng hướng phía dưới chảy xuôi máu tươi. Đương nhiên, cũng có thụ thương hơi nhẹ tình huống, tỉ như Mộc lão đầu, tỉ như hai cái vẫn không có mở ra miệng người trẻ tuổi. Bất quá, theo bọn họ hai tay gấp bịt lỗ tai, nhanh chóng lướt thân, hướng ra phía ngoài chật vật chạy trốn dáng vẻ đến xem, đoán chừng cũng không tốt đến nơi đâu. Cái tràng diện này, vẻn vẹn duy trì không đến một phút đồng hồ thời gian, nhưng đối mọi người mà nói, lại giống như trải qua hơn mấy chục năm đồng dạng khó qua. Đợi mọi người thể xác tinh thần trong ý nghĩ, vừa mới có một tia cảm giác đau thời điểm, đột nhiên phát hiện Trầm Phong vậy mà trừng tròng mắt, một mặt khẩn trương nhìn trước mắt cái kia mấy cây, dùng để treo chống đại sảnh cột gỗ. Mọi người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ nghe Trầm Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy mau, nhà phải ngã, ách, a, ngoặc kép. Bởi vì lần bị thương này chính là lỗ tai, cho nên toàn bộ người thính lực toàn đều hứng chịu tới thương tổn nghiêm trọng. Đối với Trầm Phong nhắc nhở, rất nhiều người chỉ là ẩn ẩn có thể nghe được hắn đang nói chuyện, nhưng cụ thể thuyết minh nội dung lại căn bản nghe không hiểu. Đương nhiên, mọi người có thể trở thành các môn phái đầu lĩnh, tự nhiên có không giống bình thường năng lực. Cho nên, mọi người xem xét Trầm Phong hướng ra phía ngoài mãnh liệt lui, mà cách đó không xa trên cột gỗ, vậy mà tại mí mắt của mình dưới đáy, đã nứt ra từng đạo ngón tay giống như phẩm chất vết nứt. Mà lại, loại này vết nứt còn lấy vô cùng tốc độ nhanh, hướng các nơi lan tràn, trên nóc nhà, rì rào rơi xuống bụi đất cùng càng ngày càng không giống nhau tư thế phía trên. Mọi người minh bạch, nếu không chạy, đời này đoán chừng đều chạy không được. Sau đó, phàm là còn có miệng hoạt khí nhi người, tất cả đều làm ra tất cả vốn liếng, liều mạng hướng phía ngoài chạy đi. Trong đại sảnh người, cũng may mắn đều là tu luyện cao thủ. Cũng liền tại bọn hắn vừa mới chạy đến viện tử, còn chưa kịp chạy ra cửa sân thời điểm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, toàn bộ khách sạn đại sảnh hoàn toàn ngược lại sụp đổ xuống. Trốn tới người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Muốn không phải Trầm Phong nhắc nhở, đoán chừng mọi người hôm nay toàn cũng phải bị nện chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, mọi người ngơ ngác nhìn tàn phá khách sạn, tâm lý đột nhiên toát ra một loại lặng lẽ chạy đi suy nghĩ. Ai, đáng tiếc, nguyên bản rất tốt nhà, liền bị đám này cháu trai phá hủy. Trầm Phong nhìn lấy đã hoàn toàn không cách nào ở người nhà, dao động cái đầu, một trận tiếc hận. Trầm công tử, người có thể hay không đừng đùa lớn như vậy? Hoặc là nói, người dự định chơi thời điểm, có thể hay không sớm CKITTT cái âm thanh đây? Trầm Phong còn tại nhớ lại nhà thời điểm, Mộc lão đầu theo tựa ở phía ngoài cùng tường viện bên cạnh. Bất mãn hướng Trầm Phong quát, Trầm Phong hiếu kỳ nhìn tới, chỉ thấy Mộc lão đầu sắc mặt tái nhợt, hai tay không chỗ ở xoa lỗ tai. Liền hiếu kỳ nói, làm gì, người cũng trúng chiêu nhi rồi. Không cần phải a, người lớn như vậy giọng, có thể không trúng chiêu nhi sao? Ta hiện tại lỗ tai này, còn cùng bị cái khoan sắt thọc đồng dạng đau đớn đâu. Vô luận như thế nào, người đến cho ta chút bổ khuyết. Mộc lão đầu trầm mặt, bất mãn nói, bổ khuyết coi như xong. Kỳ thật ta có cái giảm đau biện pháp. Ngược lại là có thể thử một lần. Có muốn thử một chút hay không? Trầm Phong cười cười, mở miệng nói, tốt, biện pháp gì? Mộc lão đầu rất tự nhiên mở miệng hỏi, lại hướng ngươi giống một tiếng. Lần này ngươi chớ núp, trực tiếp đem lỗ tai giống điếc, về sau liền sẽ không đau đớn. Trầm Phong cười xấu xa nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Mộc lão đầu nghe xong Trầm Phong lời này, tức giận đến lông mày đều run lên vài cái. Chỉ thấy hắn đưa ngón tay, tức giận chỉ Trầm Phong. Bất quá chỉ nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Sau cùng bất đắc dĩ nói, lão phu liền biết ngươi không có ý tốt. Hừ, Trầm Phong cảm thấy một lời của lão đầu có thể chẳng phải nghe được, liền lập tức phản bác, Mộc tiền bối, cái này oan uổng, nồi đen, ta cũng không lưng. Người nói ta hảo ý muốn cho mọi người chia sẻ một chút tu vi đan, có thể chính ngươi cũng nhìn thấy, vậy mà trêu chọc đến một đám cường đạo. Người nói ta có thể không thu thập bọn họ. Ngay tại Mộc lão đầu há miệng muốn nói điều gì thời điểm, cửa truyền đến một tiếng hét lớn, đứng lại, không có Trầm đại nhân mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được rời đi. Trầm Phong nghe xong, đây là lão nên thanh âm. Liền theo thanh âm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy nên tu vi mang theo một đám người, lôi kéo lưới đánh cá, đem một cái vóc người không cao nam tử, túi tại cá trong lưới. Chung quanh thì đứng đấy một đám tay cầm sáp cây trường thương phủ binh thủ vệ. Chỉ gặp bọn họ nguyên một đám trừng tròng mắt nhìn qua nam tử, một bộ tùy thời xuất thủ đâm chết đối phương biểu lộ. Thế nào? Trầm Phong gấp đi hai bước, dự định đi qua xem rõ ngọn ngành. Đại nhân, người này muốn vụng trộm chạy đi, kết quả tại nhảy tường thời điểm bị các huynh đệ dùng lưới đánh cá cấp giữ được, nên tu vi chỉ bị lưới đánh cá vây khốn. Nam tử mở miệng nói ra, Thẩm đại nhân, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta không muốn tu vi đan, thật từ bỏ. Nam tử gặp Trầm Phong đi vào trước mặt, gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ. Nhìn ngươi nói, đã ta dự định bán tu vi đan, chỉ cần ấn ta nói điều kiện, vô luận bất luận kẻ nào, ta đều sẽ bán ra, cũng không phải ép mua ép bán. Ngươi sợ cái gì? Nếu như ngay cả giết địch dũng khí đều không có, cái nào ngươi tu luyện cái gì sức lực, còn không bằng về nhà ôm hài tử đâu. Trầm Phong tức giận nói ra, tốt, tốt, ta hiện tại liền đi giết địch. Chỉ muốn đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ta lỗ nho nhã bình tĩnh vì đại nhân lấy địch quân thủ cấp. Nam tử tiếp tục cầu khẩn, thả, thả. Trầm Phong không thú vị khoát tay áo, sau đó lại nhìn chung quanh xung quanh thụ thương mọi người. ngoại trừ vừa mới dỡ nhà quấy rối, phải bồi thường bên ngoài, những người còn lại có thể tùy thời rời đi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể ấn điều kiện của ta làm đến, tu vi đan tùy thời có thể giao dịch. Sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý mọi người, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Mộc lão đầu. Ngươi nhìn chuyện này gây, còn nói cùng ngươi thật tốt tâm sự đâu. Hiện tại nhà cũng mất, muốn không chuyển cái ghế, ta hai người nhi tại trong nội viện này làm nhảm một lát. Mộc lão đầu gặp Trầm Phong nhiệt tình giữ lại, bất quá, hắn bốn phía nhìn một chút, hoàn toàn chính xác không có gì thích hợp nói chuyện trời đất địa phương. Liền hướng về phía Trầm Phong cười nói, ha ha, ta cũng không có thời gian theo ngươi nói mò, đã dùng địch quân thủ cấp đến đổi tu vi đan, vậy ta phải nhanh đi góp nhặt. Tiểu tử ngươi, cũng không thể nuốt lời. Ngươi lão già này, ngươi biết ta đến bây giờ, ta nhưng có nuốt lời thời điểm. Ngươi làm sao tổng nói xấu thanh danh của ta a? Ngươi biết hiện tại người giang hồ xưng ta cái gì không? Thành Tín tiểu lang quân, biết không? Chấm ngoặc kép, Trầm Phong quệt miệng ba, đắc đắc đắc nói một đống. Bất quá Mộc lão đầu nhi hiển nhiên không có nói chuyện phiếm tâm tư. Chỉ là cười cười, sau đó hướng Trầm Phong liền ôm quyền. Được rồi, lão phu đi hoàn thành điều kiện của ngươi. Sau khi nói xong, nhấc lên trường sam vạt áo trước, nhảy lên thân thể, nhảy lên sụp đổ khách sạn, nhảy mấy cái về sau, liền không thấy bóng dáng. Lão già này, khẳng định là Trúc Hầu. Trầm Phong thấy đối phương thân thủ lưu loát, không khỏi cười khổ lắc đầu. Thế nào? Nghỉ ngơi tốt không? Có thể lại tiếp tục đánh nga. Trầm Phong nhìn lấy Đồng Tinh bọn người, mở miệng nói. Lúc này, Đồng Tinh mấy người tất cả đều là mặt đầy máu. Tuy nhiên đi qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, thương thế đạt được khống chế, nhưng trong đầu vẫn như cũ là ông tác hưởng. Không đợi Đồng Tinh mở miệng, ở một bên bịt lấy lỗ tai Mạc Hải đoạt trước nói. Thẩm đại nhân, ta không đánh. Ta nhận thua. Mạc Hải vừa mở miệng, những người khác cũng đều ào ào theo phong trào. Thẩm đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng. Mạo phạm đại nhân, ta Vạn Sơn bờ sông nhận thua. Đại nhân, Lưu Mỗ tin vào lời đồn, lúc này mới đập vào đại nhân. Tại hạ cấp đại nhân bồi lễ. Phong Lôi các Lưu Khánh, gặp những người khác tan vỡ nhi, cũng không đoái hoài tới đầu toàn tâm đau đớn. Vội vàng đi vào Trầm Phong trước mặt, đem cong người một cái đến cùng, hướng Trầm Phong bồi tội. Mất một lúc, trừ bỏ bị Trầm Phong sư hống công trực tiếp đánh chết ba người bên ngoài, chỉ còn lại có Kim Thương môn Đồng Tinh không có tỏ thái độ. Chỉ thấy hắn một mặt vặn vẹo đứng ở nơi đó, chừng lấy bốc hỏa ánh mắt, nhìn lấy hướng Trầm Phong nói xin lỗi mọi người. Hàm răng cắn đến khanh khách vang lên. Làm sao? Không phục. Trầm Phong khinh miệt nói. Bất quá Đồng Tinh giống như cũng không để ý gì tới hắn ý tứ, mà là nhằm vào lấy mọi người quát ầm lên. Các ngươi đám khốn kiếp này, vậy mà có thể làm ra như thế chuyện vô sỉ. Đồng Đại Hiệp, chúng ta cũng có chỗ khó. Lại nói, Thẩm đại nhân nói lên điều kiện cũng không quá mức, thậm chí còn là một cọc vì dân vì nước việc thiện. Đúng vậy a, các ngươi Kim Thương môn nguyện ý làm Vô Vân quốc chó săn, cái kia là chuyện của các ngươi, chúng ta là sẽ không làm. Ngoặc kép, đối với Đồng Tinh chỉ trích, mọi người ào ào phản bác. Chỉ thấy Đồng Tinh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn chỉ phản bác mọi người, quát lớn, các ngươi những thứ này thay đổi thất thường tiểu nhân, ai muốn làm Vô Vân quốc chó săn rồi, vì cái gì các ngươi muốn cướp ta lời kịch đây? Sau khi nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trầm Phong, phù phù một tiếng, hướng mặt đất vừa quỳ, một mặt bi phẫn nói, Thẩm đại nhân, là ta trước phục, chỉ là bị bọn họ cấp vượt lên trước. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.